Đích gà thiên kim, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như thế nào biết đến? Khương Lê hỏi, Ân Chi Lê gói cho ta. Ân Chi Tình nằm liệt ngồi ở ghế trên, phảng phất mất đi toàn bộ sức lực. Ân Chi Lê vì sao phải nói cho ngươi những việc này? Khương Lê hỏi, chẳng lẽ là Ân Trạm? Ân Ni Bình khóc giống lên, Khương Lê thấy nàng như thế, hiểu được sợ là chính mình đoán 8-9 không rời 10. Ân Trạm đã chết, vậy Thuyết Minh cơ hành bình an, liên tiếp tới treo tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Nàng mấy ngày nay bị nhốt ở nơi này, không thể nào biết được bên ngoài tin tức. Ân Chi Tình mang lại đây tin tức này, tạm thời cũng coi như làm là một cái tin tức tốt đi. Nhưng đối Ân Chi Tình tới nói ước chừng không phải như vậy, nàng khóc tê tâm liệt phế, vẫn luôn lẩm bẩm hỏi. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Này kỳ thật cũng không phải Ân Chi Tình sai. Ân Trạm quyết định này, hủy hoại Ân Chi Lê cùng Ân Chi Tình hai người. Xem bọn họ bộ dáng, bọn họ cũng không cảm kích, gần bởi vì Ân Trạm dã tâm, liền phải lưng đeo thật lớn thống khổ. Khương Lê nhẹ giọng nói, này không phải ngươi sai, ngươi cũng không cần tự trách. Ân Chi Tình cũng không có bởi vậy dừng lại khóc thút thít. Khương Lê lại nói, ngươi có thể giúp ta rời đi nơi này sao? Ân Chi Tình tiếng khóc đột nhiên ngừng ngạch. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Khương Lê. Ân Nghi Lê tính toán dùng ta tới áp chế cơ hành, điểm này ngươi là biết đến. Ta biết ngươi thích cơ hành, cũng không muốn cơ hành bị thương. Nếu cơ hành bởi vì ta mà đã chịu thương tổn, ta cũng sẽ thống khổ, ngươi cũng sẽ không toàn vô cảm giác. Ta biết ngươi lưu lại nơi này không vui, nếu ngươi đã cứu ta, ta cùng ngươi cùng nhau đi, rời đi nơi này, ngươi không cần phải đi thực hiện cũng không nên thuộc về vận mệnh của ngươi. Ân Chi Tình ngơ ngác nhìn Khương Lê, Khương Lê cho nàng chỉ một cái hoàn toàn bất đồng con đường, ở trước mắt cái này chương khí mù mịt, binh hoang mã loạn thời điểm, con đường này là như thế rõ ràng, như thế quang minh, như thế lệnh người hướng tới, làm nàng cơ hồ muốn nhịn không được lập tức gật đầu, lập tức cùng Khương Lê chạy ra sinh thiên. Nhưng mà nàng không có trả lời, chỉ là qua thật lâu, mới nói. Ta làm không được, Khương Lê lẳng lặng nhìn nàng, này đó binh sĩ. Không nghe ta mệnh lệnh, ta tuy rằng có võ công, lại cũng đua bất quá nhiều người như vậy. Ngươi là bị trọng điểm nhìn chằm ngươi, ta vô pháp từ bọn họ mí mắt phía dưới mang đi ngươi. Lại còn có con mẫu thân của ta không có khả năng đồng thời mang đi hai người. Nếu ta và ngươi đào tẩu, bọn họ sẽ giận chó đánh mèo mẫu thân của ta. Ân Chi Lê có lẽ sẽ không làm như vậy, nhưng người khác, bởi vậy mà tao ngộ kiếp họa người. Sẽ đem sở hữu tức giận phát tiết ở ta mẫu thân trên người. Nàng cắn tự rõ ràng, trên mặt còn mang theo chưa khô nước mắt, nhưng đã không có tiếp tục khóc. Ngược lại như là nghĩ kỹ cái gì dường như, nàng nói. Hơn nữa ta cũng không thể đi, ta họ Ân, là không có khả năng thoát đi loại này vận mệnh. Ngươi có thể để cho ta đi nơi nào đâu, trừ bỏ Ân ra, không có người sẽ bảo hộ ta, thế nhân chỉ biết đem ta coi như loạn thần tặc tử. Hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Khương Lê nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mọi người có mọi người lập trường, Ân Chi Tình nói, kỳ thật cũng không có nói sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là Khương Lê đứng ở Ân Chi Tình vị trí này, cũng sẽ cùng nàng giống nhau bàng hoàng dãy rủa, huống hồ phạm phải sai lầm vẫn là Ân Chi Tình phụ thân Ân Trạm, về tình về lý, Ân Chi Tình đều sẽ không tiếp thu. Bất quá! Còn có một việc Khương Lê không rõ, nàng hỏi. Ngươi có biết, cơ hành cùng Ân gia thù hận đến tột cùng là cái gì? Nếu cha ngươi năm đó giết cơ hành cha mẹ, lại là vì sao phải đối bọn họ hạ sát thủ? Ân Chi Tình thật sâu hít vào một hơi, lắc đầu nói. Không biết, ta cũng không muốn biết. Nàng đứng lên, biểu tình bi ai nhìn Khương Lê, nàng nói. Ta đã từng nghe qua ngươi ở núi Thanh Thành gặp sự, một lần thực đồng tình ngươi, hiện tại xem ra. Ngươi so với ta muốn hảo đến nhiều. Trên người của ngươi lưng đeo tội danh là giả, luôn có một ngày sẽ rửa sạch, thả không thẹn với tâm. Mà ta trên người lưng đeo tội danh lại là thật sự, vĩnh viễn cũng cắt đứt không được. Ngươi là ngươi, Ân Trạm là Ân Trạm. Khương Lê nhắc nhở, nếu có thể, ta cũng hy vọng chính mình không họ Ân. Thực xin lỗi, Khương Lê, Ân Chi Tình nói, ta không giúp được ngươi, không thể mang ngươi rời đi nơi này. Nhưng ngươi cảm thấy, Túc Quốc Công thật sự sẽ vì ngươi một mình thâm nhập, này lộc dã phía trên tất cả đều là Ân gia binh, hắn vừa tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Lê Tâm hung hăng nhảy dựng, nàng có một loại trực giác, cơ hành nhất định sẽ đến, chính là nàng nói. Nếu nguyện vọng có thể trở thành sự thật, ta hy vọng hắn vĩnh viễn đừng tới. Ân Chi Tình bình tĩnh nhìn nàng, thật lâu lúc sau mới nói. Ta cũng hy vọng, Khương Lê không biết nàng nói cái này, ta cũng hy vọng là có ý tứ gì, là hy vọng cơ hành không có đối Khương Lê dễ tình đâm sâu đến nguyện ý lấy mệnh trao đổi nông nổi. Vẫn là hy vọng cơ hành không cần bị thương, còn có một chuyện, ta tưởng thỉnh cầu Bình Dương huyện chúa. Khương Lê nói, ta không giúp được ngươi cái gì, không phải giúp ta, là cơ hành. Ân Chi Tình nhíu mày, ý gì, ta không biết ca ca ngươi muốn như thế nào đối phó cơ hành, nhưng ta tưởng, hắn xuống tay nhất định sẽ không nương tay. Cơ hành nếu vì ta thân hãm nhà tù, là ta nhất không muốn nhìn đến. Ngươi thích cơ hành, tất nhiên không muốn hắn chết đi. Nếu có thể, thỉnh ngươi đến lúc đó có thể giúp được với cơ hành, liền thỉnh giúp hắn một chút, đến nỗi ta ngươi không cần quản. Kỳ thật ta hoặc sinh hoặc tử đều giống nhau, liền tính ta thật sự đã chết, không có liên lụy đến người khác, như vậy cũng thực hảo. Ân Nhi Tình không có nói nữa, chỉ là đứng ở tại chỗ, như là lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, mới nói. Ta đã biết, nàng đi ra màn bên ngoài, Khương Lê không có đuổi theo ra đi. Màn tựa hồ còn quanh quẩn mới vừa rồi Ân Chi Tình tuyệt vọng tiếng khóc. Nàng biết, không có thời gian, Ân Trạm nếu đã chết, Ân Chi Lê sẽ lập tức bắt đầu cái thứ hai kế hoạch, hắn sẽ dùng chính mình tới dụ ra để giết cơ hành. Khương Lê ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nương, nếu ngươi ở thiên có linh, đang xem nữ nhi nói, liền thỉnh giúp cơ hành, làm hắn bình yên vô sự đi. Này một đêm, phong tuyết đại tác phẩm, tới rồi ngày thứ hai buổi sáng. Tuyết cũng chưa đình, đêm qua tuyết đọng chưa hóa, tân tuyết lại thêm, trên mặt đất huyết dẫm đi xuống có thể không hơn người đầu gối, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh trắng xóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê đứng ở màn, cửa tiểu binh thủ nàng ra bên ngoài xem, ánh mắt có thể đạt được, chỉ có xa xôi dài lâu mênh mang bình nguyên, còn có nơi xa đã trở thành một mảnh màu trắng rừng cây. Nghe nói rất nhiều năm trước, Lộc Dã là một tòa rậm rạp rừng rậm, tới gần sông dài địa phương, sinh hoạt rất nhiều bạch lộc. Bạch lộc ở sông dài uống nước, cho nên được gọi là Lộc Dã. Mấy trăm năm sau, rừng rậm biến mất hầu như không còn, nơi này thành một mảnh bình nguyên, lại vô bạch lộc tung tích, Lộc Dã tên này lại bảo xuống dưới. Sông dài liền ly này không xa, thật dài một cái hà ngày thường nhìn không tới cuối, hiện giờ cũng đã đều bị đóng băng trụ. Người có thể ở mặt trên hành tàu mà sẽ không phá băng, lông mỗng đại tuyết bay là tả, này phiến bình nguyên, tựa hồ chỉ có màu trắng cùng giáp y màu đen, cái gì đều không có. Có người đã đi tới, tiểu binh nhóm tránh ra, Khương Lê thấy được Ân Chi Lê. Ân Lê cùng qua đi thực không giống nhau, hắn luôn là xuyên bạch y, ôn nhuận như ngọc bộ dáng, ngữ khí nói hắn là vị tướng quân nhi tử, chi bằng nói là nhà ai trong phủ phiên giai công tử. Khương Lê chưa bao giờ gặp qua hắn xuyên giáp y bộ dáng, nhưng mà hôm nay hắn lại mặc vào giáp y, thúc khởi tóc dài, trên mặt là hờ hững mà lãnh khốc biểu tình. Hắn đi vào màn, Khương Lê xoay người xem hắn, nói cho ngươi một kiện tin tức tốt, cơ hành giết cha ta, hắn còn sống. Khương Lê cũng không có bởi vậy mà hoan hô nhảy nhót, Ân Chi Lê ước chừng không biết, chuyện này đêm qua đã bị Ân Chi Tình nói cho chính mình. Mà Ân Chi Lê cũng không có để ý. Hắn chỉ là tiếp tục nói, phụ thân đã chết, hắn công đạo ta phải làm sự tình ta nhất định phải làm đi xuống. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao, Khương nhị tiểu thư? Ta minh bạch, Khương Lê trả lời, ngươi phải dùng ta tới vây sát cơ hành. Ân Chi Lê rũ tại bên người tay hơi hơi nắm chặt, hắn nói, ta nguyên bản cho rằng, chỉ cần cha ta không chết, cơ hành trước một bước mà chết, liền có thể tránh cho loại này kết cục. Tuy rằng ngươi cũng sẽ bởi vậy hận ta, nhưng ít ra ta không cần ở ngươi trước mặt tự mình giết hắn, còn muốn lợi dụng ngươi. Này với ta mà nói, là nhất hư lựa chọn, bất quá hiện tại xem ra, ông trời không có đứng ở ta bên này, ta còn là đến đi con đường này, dẫy dụa là vô vị, đây là ngươi ta kết cục. Khương Lê không nói lời nào, Ân Chi Lê giờ phút này trên mặt biểu tình, thật sự là thực đáng sợ. Đã không có hắn mềm mại, thậm chí quá khứ do dự không quyết đoán giờ phút này cũng biến thành thiện lương. Vẻ mặt của hắn như là muốn đi làm một kiện thực đáng sợ sự, tràn ngập bén nhọn cùng quyết tuyệt. Thế nhân đều nói Túc Quốc Công hỉ nộ vô thường, khôn khéo tàn nhẫn, ta tưởng có lẽ hắn sẽ không tới cứu ngươi. Cứ như vậy, tuy rằng không thể giết hắn là kiện tiếc nuối sự, nhưng có thể làm ngươi thấy rõ hắn gương mặt thật, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nếu ta ở Khương Nhị tiểu thư trong lòng đã là ác nhân, tốt nhất hắn ở Khương Nhị tiểu thư trong lòng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn lời này thập phần giận dỗi, nếu không đi xem hắn biểu tình, Khương Lê ước chừng còn sẽ cảm thấy ấu trĩ buồn cười. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện giờ Ân Chi Lê đã trở nên thực cố chấp. Hắn cố chấp mà cho rằng hết thảy đều là người khác sai lầm, mà hắn cần thiết muốn phi đi con đường này không thể, ai cũng khuyên bất động hắn. Ngươi vì cái gì phi sát cơ hành không thể đâu? Khương Lê nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước ân oán đã chấm dứt, đã không có kết. Ân Chi Lê đánh gãy Khương Lê nói, hắn nói, cha ta giết hắn cha mẹ, hắn lại trái lại giết ta cha mẹ, vì cho ta cha báo thù, ta nhất định phải giết hắn. Ân gia cùng Cơ gia chú định là chết thù, hoặc là ta chết, hoặc là hắn chết, thẳng đến một phương tử tuyệt, lại vô hậu người. Cha ta vì sao sẽ lưu lại mối họa? Chính là bởi vì lúc trước sát Cơ gia người thời điểm, lưu lại người sống. Cái này sai lầm, cũng sẽ không phạm ở ta trên người. Khương Lê mắt lạnh nhìn Ân Chi Lê, nàng đối Ân Chi Lê cuối cùng một tia đồng tình cũng tan thành mây khói. Thù hận sẽ che giấu người hai mắt, biến thành một người khác. Mà hiện tại Ân Chi Lê đã cùng quá khứ Ân Chi Lê hoàn toàn không giống nhau. Hắn một lòng muốn giết chết Cơ Hành, mặc kệ năm đó có phải hay không Ân Trạm có sai trước đây, cũng không màng khởi binh lúc sau, thiên hạ nhiều ít sinh linh đổ thán. Ngươi sẽ hối hận, Khương Lê nói, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, ta chỉ hối hận không có sớm chút giết hắn. Ân Chi Lê cười ha ha, hắn nói, còn làm hắn được đến thánh chỉ, được đến ngươi. Bất quá, hắn lại cười, nói, chỉ cần hắn đã chết, ngươi vẫn là ta, nhưng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng yêu ngươi. Vậy ngươi vì cái gì yêu Cơ Hành? Ân Chi Lê ngừng tươi cười, nhìn chằm chằm nàng, từng bước ép sát. Trên tay hắn nhiều ít điều mạng người, giết người như ma. Đơn giản là ngươi thích hắn, cho nên hắn tội nghiệt liền không phải tội nghiệt. Đơn giản là ngươi không thích ta, cho nên ta ở ngươi trong mắt chính là ác nhân. Ta cùng Cơ Hành lớn nhất không giống nhau chính là, hắn cha không có làm hắn lưng đeo bêu danh, mà ta sinh ở Ân gia, liền nhất định phải vì Ân gia hy sinh. Cũng không phải, Khương Lê lạnh lùng nhìn hắn, trả lời nói, Cơ Hành là người trong thiên hạ sợ hãi ác nhân, nhưng hắn chưa bao giờ từng thương tổn quá ta. Mà ngươi là người trong thiên hạ khen ngợi lóe người, nhưng ngươi lại lợi dụng ta. Ngươi cùng hắn đương nhiên là không giống nhau người, lại cùng các ngươi cha mẹ không hề quan hệ. Ân Lê không nói, chỉ là âm ngoan nhìn chằm chằm nàng, như là hận không thể giết nàng rồi lại không đành lòng xuống tay. Hắn đột nhiên quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, nói, tùy ngươi như thế nào nói, tóm lại hôm nay Cơ Hành tới rồi, hắn liền sống không quá hôm nay. Ngươi muốn làm cái gì? Khương Lê lạnh giọng hỏi. Cũng không có làm cái gì, Ân Chi Lê tùy ý nói, này Lục Dã trên dưới, tất cả đều là ta người. Bên ngoài cung tiễn thủ, cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Lục Dã phía trên là bình nguyên, không chỗ nhưng che đậy, Cơ Hành dám can đảm tiến đến, liền phải làm tốt bị vạn tiễn xuyên tâm chuẩn bị. Đương nhiên, hắn có thể mang binh tiến đến, chẳng qua ngươi ở ta trên tay, hắn tổng phải đề phòng một ít. Ta nghe nói năm đó cha ta vây sát Cơ Minh Hàn thời điểm, chính là Hồng Sơn trong chùa trăm tên cung tiễn thủ mai phục Cơ Minh Hàn, Cơ Minh Hàn chắp cánh khó thoát. Khương Nhị tiểu thư, ta làm Cơ Hành cùng hắn cha giống nhau cách chết, đã là đối hắn lớn nhất kinh ý, Khương Lê nổi giận nói. Đê tiện, hắn cũng có thể không phải cái gì quang minh chính đại người. Ân Chi Lê như là bị những lời này kích thích tới rồi, cả giận nói. Ta đương nhiên cũng có thể đê tiện. Khương Lê giận cực, như vậy Ân Chi Lê quả thực là người điên, căn bản không thể cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn muốn rằng co thời điểm, bỗng nhiên nghe được bên ngoài một trận tiếng còi, kia tiếng còi lại tiêm lại lợi, thanh thanh dồn dập, Ân Chi Lê sửng sốt, bắt lấy Khương Lê hướng bên cạnh một ném, xông ra ngoài. Khương Lê cũng nghĩ ra đi, Nê Hà bị tiểu binh ngăn đón, chỉ có thể đứng ở chướng trước. Chỉ thấy vùng quê chỉ có trắng xóa một mảnh, mà thiên cùng địa chi gian, xuất hiện một đạo màu đỏ thân ảnh. Kia màu đỏ thân ảnh ngồi trên lưng ngựa, tuấn mã toàn thân cũng là phủ lên màu đỏ áo giáp, một người một con, phong tuyết bên trong, giống như người về, tuyết cũng che lấp không được tươi đẹp bắt mắt. Khương Lê hốc mắt nóng lên, suýt nữa rớt xuống nước mắt tới, kêu một tiếng. Cơ hành, bên ngoài Ân Chi Lê cũng ngây ngần cả người, sau một lúc lâu, hắn cười lạnh nói. Xem ra hắn lá gan rất lớn, cũng đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng. Đáng tiếc, tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ. Hắn quát, cung tiễn thủ chuẩn bị, giáp y cung tiễn thủ đồng thời nhắm ngay người nọ. Khương Lê muốn lao ra đi, lại như thế nào cũng không thể, trơ mắt nhìn kia mặt màu đỏ, càng thêm lộng lẫy. Chỉ có hắn một người, chuyện ngoài lề, gà ca một người a à, toàn trường. Đệ 233 chương 233 thoát đi. Kỳ mã ngừng ở cung tiễn thủ tầm bắn bên ngoài, không biết là cố ý vẫn là vừa khéo. Lập tức người hồng bào, lại không phải to rộng tay áo rộng, cổ tay áo chát khẩn, cùng với nói là màu đỏ quần áo, chi bằng nói là một thân màu đỏ áo giáp. Khương Lê chưa bao giờ gặp qua như vậy cơ hành, rút đi kia tầng ngả ngớn mê ly, hắn thoạt nhìn phảng phất như là trời sinh tướng lãnh. Trong nháy mắt, Khương Lê nhớ tới có quan hệ Cơ Minh Hàn đồn đãi tới. Tuy rằng người đều đồn đãi cơ hành dung mạo giống như Ngu Hồng Diệp, cùng Cơ Minh Hàn cũng không thập phần giống nhau. Nhưng giờ khắc này, Khương Lê lại từ hắn trên người thấy được tuổi trẻ thời điểm Kim Ngô tướng quân bóng dáng. Giống nhau ngạo khí phi phàm, phảng phất cái gì đều không thể thương đến hắn dường như. Ân Chi Lê đứng ở trên nền tuyết, hắn màu đen giáp y nhan sắc lãnh trầm, ánh mắt lạnh hơn, hắn nói. Túc quốc công lá gan đảo rất lớn, đúng không? Cơ hành mỉa mai cười, đây đúng là ta tưởng nói với ngươi, liền phu nhân của ta đều dám mang đi, xem ra quận vương thế tử là không muốn sống nữa. Phu nhân của ngươi, Ân Chi Lê bị cái này từ chọc giận, hắn nói. Chỉ sợ, ngươi không có cơ hội này làm nàng làm phu nhân của ngươi. Lời này nói sát khí mười phần, Khương Lê ở trong chướng không khỏi hô. Cơ hành, không cần lại đây. Nơi này tứ phía đều là cung tiễn thủ mai phục, bọn họ muốn chính là ngươi mệnh. Không cần trung kế, chạy nhanh rời đi, Ân Chi Lê sẽ không giết ta, nhưng sẽ giết ngươi. Ân Chi Lê cũng không có ngăn trở Khương Lê nói chuyện, ngược lại nhìn về phía cơ hành, cười nói. Ngươi xem, Khương cô nương đều biết đến đạo lý, ngươi là tính toán lại đây, vẫn là tính toán rời đi. Lại đây, cơ hành hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rời đi, ở Khương Lê trong lòng. Cơ hành liền như vậy vứt bỏ nàng, đối cơ hành tới nói, hai dạng đều không phải cái gì hảo lựa chọn. Kia ngồi trên lưng ngựa người trẻ tuổi cười, tươi cười trào phúng ý vị mười phần, hắn nói. Ân Chi Lê, so với cha ngươi tới, ngươi thật sự là quá do dự không quyết đoán. Thậm chí mẫu thân ngươi đều phải so ngươi quá quả quyết nhiều, nếu là mẫu thân ngươi ở chỗ này, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, cũng sẽ không làm ta có sống sót cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Chi Lê đắc mặt, tức khắc trầm xuống dưới. Cha mẹ hắn là hắn sỉ nhục, hắn bởi vì ân trạm cùng Thái Hậu mà lưng đeo áp đặt với thân vận mệnh. Hắn từ biết chính mình thân thế lúc sau, liền không có một khắc chưa từng oán giận quá. Hắn sỉ nhục nhắc tới chính mình hết thảy, cơ hành lại làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra. Không thể nghi ngờ là đem hắn nhất sợ hãi đồ vật triển lộ ở trước mặt mọi người xem. Hắn hận cực kỳ cơ hành. Khương Lê trong lòng nghi hoặc, thả không đề cập tới Ân Chi Lê cha, Ân Chi Lê nương lại là sao lại thế này? Ân Chi Lê mẹ đẻ không phải đã chết, cùng cơ hành lại có cái gì thù hận? Này đó nghi hoặc không ai có thể trả lời Khương Lê, nàng trước mặt vẫn cứ trông đỡ đeo đao thị vệ, nàng là tốt nhất mồi, thậm chí nàng không cần làm cái gì, cơ hành liền sẽ ngoan ngoãn bước vào bẫy dập tới. Một khắc đầu, Ân Chi Tình đang ở nỗ lực muốn lao tới. Ân phu nhân bắt lấy cánh tay của nàng, khuyên nhủ. Chi Tình, đừng đi, nương, Ân Chi Tình gấp đến đỏ mắt, Ân phu nhân vành mắt cũng đỏ. Hiện tại cha ngươi đã đi, nương chỉ có ngươi một cái nữ nhi. Ta biết ngươi thích Túc Quốc Công, chính là hắn hiện tại là ca ca ngươi địch nhân. Hắn muốn ca ca ngươi tánh mạng, như thế nào có thể phóng quá ngươi. Nói nữa, ngươi đi lại có thể làm cái gì? Còn không phải uổng phí sức lực, nguyên nhân chính là vì ta cái gì đều làm không được, mới càng muốn đi làm. Ân Chi Tình tránh ra Ân phu nhân tay, nói, nương, ngươi không rõ, Ân phu nhân cũng không biết Cơ gia cùng Ân gia quá vãng, nàng thậm chí không biết Ân Trạm cùng Thái hậu sự tình. Ân Chi Tình không có đem những việc này nói cho nàng, nàng tổng cảm thấy một khi nói cho Ân phu nhân ngược lại sẽ hoàn toàn hỏng mất, chi bằng liền giống như bây giờ, đâm lao phải theo lao đi xuống. Có lẽ không biết chân tướng, đối nàng tới nói ngược lại là một loại giải thoát. Nàng chạy tới màn ngoại, cũng bị binh sĩ ngăn lại, gần không được trước, chỉ có thể xa xa mà nhìn Cơ Hành. Trong nháy mắt, Ân Chi Tình lại nhịn không được hâm mộ khởi Khương Lê tới. Nàng có như vậy một vị phong hoa tuyệt đại vị hôn phu, mà vị này thế nhân trong mắt vô tình vô nghĩa ác nhân, lại nguyện ý vì nàng lấy thân phạm hiểm, không màng hậu quả tới cứu nàng với nước lửa bên trong. Trên đời như thế nào sẽ có người như vậy đâu? Túc Quốc Công, Ân Chi Lê nói, người hôm nay nếu tới, liền không cần đi rồi. Cơ Hành nhướng mày, kia muốn xem ngươi lưu không lưu được ta. Tả Ân gia binh, người Thành Châu Bắc giới Ân gia binh, hiện tại đang cùng ta Kim Ngô quân ở bên nhau luận bàn. Cơ Hành đạo cười nói, mấy cái canh giờ, có thể là đuổi bất quá nơi này. Ân Chi Lê biến sắc, Kim Ngô quân, đồn đãi trung Kim Ngô quân, sớm đã nhiều năm đều không có thấy. Từ Kim Ngô tướng quân Cơ Minh Hàn sau khi biến mất, Kim Ngô quân hổ phù cũng đã biến mất, trong triều trên dưới phảng phất cũng cam chịu một sự thật, đó chính là Kim Ngô quân nhóm sớm đã cởi giáp về quê. Trên đời không hề có cái gì Kim Ngô quân. Ngay cả Ân Trạm điều tra hồi lâu, lại xác định Kim Ngô quân sẽ không tái xuất hiện, cho nên Ân Trạm mới có thể như vậy yên tâm cho rằng, chủ yếu diệt trừ Cơ Hành liền có thể kê cao gối mà ngủ. Yến Nghinh những cái đó tướng sĩ Ngự Lâm quân bất quá là hư có kỳ danh, bất kham một kích, không thể so bọn họ từ biển máu trung sát ra tới Cương Nghị Nam Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ân Trạm biết Kim Ngô quân còn ở nói, tất nhiên sẽ không như vậy an bài, sẽ không tùy tiện lựa chọn cùng Cơ Hành đồng quy vu tận một cái lộ, mà là lại làm tính toán. Hiện giờ Ân Trạm đã chết, Kim Ngô quân lại đột nhiên toát ra tới, đối Ân Chi Lê tới nói, không khác tuyệt đại đả kích. Quả nhiên, Ân Chi Lê nhìn về phía Cơ Hành, sắc mặt kinh dị lại phẫn nộ. Người lừa gạt hắn, bình bất yếm trá, Cơ Hành đạm đạm cười. Trên đời này nhất ngu xuẩn biện pháp, chính là lấy mạng đổi mạng. Hắn là cố ý, mọi người nói Túc Quốc Công khôn khéo tàn nhẫn, quả nhiên không biết là đồn đãi. Hắn là thật sự đem tính kế phát huy tới rồi cực điểm, đó là ở kia một ngày hồng lâu rằng co chung, nhìn như được ăn cả ngã về không, kỳ thật cũng giấu diêm hắn tay. Hắn xem qua như vậy nhiều tràng diễn, gặp dịp thì chơi bản lĩnh cũng là nhất tuyệt, đem tất cả mọi người lừa gạt qua đi. Hắn mới sẽ không đem lớn nhất lợi thế trước lấy ra tới, bất quá là dụ địch thâm nhập, sau đó một chút cắn nuốt đối phương. Ân Chi Lê bỗng nhiên cười ha ha lên, hắn này tươi cười không biết là tự diễu vẫn là châm chọc, hắn nói. Cha ta cơ quan tính tẫn, lại bại với ngươi tay, xem ra ngươi cũng là có bản lĩnh người, đủ để làm đối thủ của ta, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Hắn vung tay lên, kia cung tiễn thủ đột nhiên nhắm ngay Cơ Hành. Mặc dù có Kim Ngô quân ràng buộc ở Ân gia binh, nhưng giờ phút này Lộc Giã phía trên, cũng có mấy trăm danh cung tiễn thủ cùng binh mã, mà Cơ Hành chỉ có một người, quả bất địch chúng, song quyền khó địch bốn tay, hắn như thế nào ở trong đó chém giết, còn muốn mang đi Khương Lê. Khương Lê lòng nóng như lửa đốt, cách chương.